Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ ngược ngươi, lão nương không có hứng thú. Ba người kia thấy hắn động thủ, trực tiếp rút ra kiếm trong tay nghênh đón. Ba người này vô luận là mặc, thần thái vẫn là xuất kiếm tư thế. Tất cả đều giống nhau như đúc, phảng phất là theo một khuôn mẫu khắc ra tới. Ai? Mặc gia lại ra tam cao thủ, vẫn là ba người hợp trận. Mặc gia đích xác có đường hoàng tư bản A, Chu Thuần nhìn đã cùng quân Ngự Hàn dây dưa cùng một chỗ. Ba người, Thấp Nam nói, ba người hợp trận, có công trận, cũng có thủ trận, xem ra ba người này là thủ trận. Bất quá không nghĩ đến cư nhiên sẽ có lớn như vậy uy lực, Chu Bách Phú thở dài một hơi. Trước mắt tình thế nhượng hắn tại sao có thể không lo lắng. Tiện nghi cha, kỳ thực ngươi sợ cái gì đâu. Chỉ cần Chu gia ra một tuyệt thế cao thủ, mặc ra nhiều hơn nữa anh tài cũng là muốn hao tổn, tuyệt thế cao thủ a. Vẫn là không nên xuất hiện đi, nghe vang lên bên tai ngũ vị phức tạp thanh âm. Chu Thuần trong mắt có nghi hoặc, chẳng lẽ xuất hiện tuyệt thế cao thủ không tốt sao? Nhà nào tộc không muốn? Vẫn là này trong có nàng không biết ẩn tình. Mami! Tên hỗn đản nào nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ngươi nhìn, Chu Thuần theo hắn theo như lời phương. Hướng nhìn sang, lại thấy đến vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn hắn Mặc Nguyên Hồ. Mami, trong tay hắn cầm lấy thế nhưng Thiên Diệp Daddy, Chu Bảo Bảo là từ trong bụng của nàng ra tới. Hắn ý đồ xấu, nàng sao có thể không biết, nhất định là lại không biết ở ăn cái gì dấm, muốn dạy huấn nhìn chằm chằm của nàng Mặc Nguyên Hồ. Nhưng là từ nàng mới ra cửa mở thủy, Thiên Diệp vẫn đối nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nàng sớm liền lên, thế nhưng phiền phức là hướng về phía nàng tới, dù cho nàng có ý muốn trốn, cũng là trốn không xong. Chu Thuần, không muốn ngươi nhân tình thụ ra thịt nỗi khổ, liền theo ta lên tỷ đấu thai, bại tướng dưới tay. Chỉ là cách mấy ngày. Ngươi là có cái gì lòng tin cùng ta đấu? Nói thật, ngược ngươi, lão nương thật là không có hứng thú, Chu Thuần nhìn hắn từ đầu đến cuối đều âm trầm mặt. Không chút khách khí châm chọc, hừ, ngươi đây là sợ sao? Sợ lời liền quỳ xuống đến liếm ra ngón chân, ra tha cho ngươi một mạng, Mặc Nguyên Hổ trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm. Dưới tay hắn ý thức dùng sức nắm chặt. Bị hắn bắt Thiên Diệp phi thường phối hợp kêu to lên tiếng. Mực Tử Thiên, ngươi dám thương Diệp Nhi, ngươi sẽ có cùng thiên gia khai chiến chuẩn bị. Thiên Cơ nhìn trước mắt cản trở người của hắn. Thanh âm lạnh xuống, Hổ Nhi, không được thương Thiên Công Tử, Mực Tử Thiên trầm giọng mở miệng. Ở đây không phải tỷ đấu thai, nếu như làm thương tổn Thiên Diệp, người trước mắt sợ rằng thực sự sẽ điên khởi đến. Chu Thuần nhẹ cười ra tiếng, sau đó đi phía trước mại một bước, nàng trên dưới quét mắt Mặc Nguyên Hồ, nói, chỉ là mấy ngày, trên người của ngươi mau lại mọc ra sao? Bất quá, đã thế quá một hồi, lão nương đối kia không có hứng thú tỉ đấu trên đài định sinh tử. Ta thua, sẽ giết ta, nghe thế nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Chu Thuần cười càng thêm càn rỡ, ngươi nghĩ cười ngạo ta sao? Mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, nếu như lần này ngươi lại thua, phế bỏ một thân võ công, cấp lão nương quỳ xuống hát chinh phục hào, mượn Chu gia tỷ đấu thai dùng một lát, Mặc Nguyên Hổ nói xong. Bắt tay lý người ném ra, phi thân vào Chu gia cửa lớn, Thuần Nhi, đừng đáp ứng, hắn không biết dùng cái gì bí thuật, nội lực đề cao một mảng lớn, hơn nữa trong cơ thể hắn vẫn có cỗ lực lượng cường đại. Dường như tùy thời đều phải phá thể ra Thiên Diệp thành công sau khi hạ xuống. Vội vàng lên tiếng, hết chương.